Siêu cấp thiên phú, chương 52 Kim Ti Long báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất đi hai mắt, chiến lực của Đại Tinh Tinh đại giảm, một lượng lớn báo đốm đen dùng răng cắn, dùng móng vuốt cào vào vết thương trên người của Đại Tinh Tinh. Đại Tinh Tinh hoàn toàn bị đàn báo đốm đen bao phục, cuối cùng, Đại Tinh Tinh triệt để ngã xuống, sinh mệnh dần dần mất đi. Một trận chiến này, tộc đàn báo đốm đen chết đi hơn 1.000 con, nhưng đổi lấy được tính mạng của Đại Tinh Tinh cũng không biết là có đáng giá hay không. Nhưng Diệp Thiên rất rõ ràng, trận chiến này chủ yếu quy công cho con báo đốm vàng. Con báo đốm vàng có thực lực không yếu, đã tiếp cận với hung thú cao cấp, tốc độ lại rất nhanh, lúc này mới có thể vồ nát hai mắt của Đại Tinh Tinh, nếu không thì có nhiều báo đốm đen hơn nữa cũng đừng hòng làm bị thương Đại Tinh Tinh. Tới phiên ta lên, Diệp Thiên kích động nói. Hắn không sợ những con báo đốm đen này, thậm chí là ngay cả báo đốm vàng, hắn cũng không sợ. Đại Tinh Tinh sở dĩ bại trận là bởi vì tiêu hao quá nhiều thể lực lại bị báo đốm vàng vồ nát hai mắt. Nhưng hắn lại không giống, hắn nắm giữ thiên phú khép lại đỉnh cấp, coi như bị thương nặng cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại, cho nên hắn căn bản không lo lắng báo đốm vàng có thể giết hắn. Vù, Diệp Thiên vọt tới, trực tiếp miểu sát một con báo đốm đen trong nháy mắt. Vào lúc này, báo đốm vàng đang cắn nuốt thi thể của Đại Tinh Tinh chú ý tới sự tồn tại của Diệp Thiên, phẫn nộ giống to. Phiến khu vực này là lãnh địa của nó, bất luận sinh linh nào xâm nhập vào phiến khu vực này, đều phải chết. Thế là, báo đốm vàng tự mình xuất thủ, nó cảm ứng được khí tức của Diệp Thiên kém xa Đại Tinh Tinh, dạng tiểu gia hỏa này, nó chỉ cần một chảo liền có thể giết chết. Thật là nhanh, Diệp Thiên ngay cả bóng dáng của báo đốm vàng cũng không thấy, chỉ cảm thấy thân thể đau xót bị một chảo phá vỡ thân thể. Khép lại, trong nháy mắt vết thương của hắn khép lại, thương thế khôi phục. Mà cách đó không xa, báo đốm vàng chấn kinh nhìn Diệp Thiên. Nó rõ ràng đã phá vỡ thân thể của Diệp Thiên, thậm chí còn thấy phần bụng của Diệp Thiên bị cào nát. Làm sao chỉ trong chớp mắt phần bụng của Diệp Thiên lại khôi phục như lúc ban đầu. Đáng tiếc, Diệp Thiên nhìn qua báo đốm vàng, thở dài nói. Vừa rồi trong một sát na kia, hắn mặc dù đã tra xét ra tình huống thiên phú của báo đốm vàng, nhưng bởi vì tốc độ của báo đốm vàng quá nhanh, vượt qua năng lực phản ứng của hắn, cho nên chỉ có thể nhìn thoáng qua thiên phú của báo đốm vàng, căn bản là không kịp sao chép thiên phú của báo đốm vàng. Bất quá, Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận thiên phú của báo đốm vàng là quá nghịch thiên, thậm chí so với sự dự đoán của hắn còn kinh khủng hơn. Mà tên chân chính của báo đốm vàng cũng không phải là báo đốm vàng, mà tên là Kim Ti Long báo. Chủng loại Kim Ti Long báo, thiên phú huyết mạch đỉnh cấp, thiên phú tốc độ đỉnh cấp, thiên phú sức chịu đựng trung đẳng, thiên phú khép lại sơ đẳng. Trong đó thiên phú sức chịu đựng có quan hệ cùng với thể lực. Kim Ti Long báo có thể chiến đấu cùng với Đại Tinh Tinh trong thời gian dài như vậy mà không có hiện tượng suy yếu, chính là dựa vào thiên phú sức chịu đựng trung đẳng, khiến cho thể lực của nó vô cùng cường hãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư chất thật sự là quá trâu bò a. Thiên phú huyết mạch đỉnh cấp đại biểu cho việc con Kim Ti Long báo chỉ cần không chết mà nói, trong tương lai tất nhiên sẽ trở thành hung thú đỉnh cấp. Hơn nữa với nhiều thiên phú như vậy, một khi trưởng thành mà nói, nó có thể tàn sát một nhóm tông sư. Diệp Thiên đột nhiên thầm nghĩ, hắn muốn diệt trừ con Kim Ti Long báo này, nhưng thực lực của hắn so với đối phương lại kém nhiều lắm, chỉ có thể dựa vào thiên phú khép lại để bảo mệnh mà thôi. Rất nhanh, Kim Ti Long báo đã phát động đợt công kích thứ hai đối với Diệp Thiên, mà Diệp Thiên đồng dạng cũng không kịp phản ứng, cần cổ kém chút nữa đã bị đánh gãy, may mắn là thiên phú khép lại đã không làm cho hắn thất vọng, thành công bảo mệnh cho hắn. Mà vào lúc này, Diệp Thiên rốt cục cũng đã sao chép thành công thiên phú tốc độ đỉnh cấp của đối phương. Nhất định phải phản kháng, vạn nhất nó vồ nát đầu của ta, hoặc cào rơi đầu của ta, ta không nhất định có thể còn sống. Diệp Thiên thầm nghĩ, thế là, hắn lấy đao ra triển khai đao thế, không ngừng thi triển ảnh sát ở bốn phía thân thể tạo thành từng đạo đao khí. Có đao khí hộ thể, lại dùng đao khí công kích đã đủ sinh ra uy hiếp cho Kim Ti Long báo. Kim Ti Long báo cho dù có tốc độ rất nhanh, nhưng nếu không có biện pháp đột phá tầng đao khí, sẽ không có biện pháp làm hắn bị thương, nếu cưỡng ép công kích mà nói, sẽ làm bị thương đến bản thân của Kim Ti Long báo. Lùi, Diệp Thiên không ngừng lùi lại, chạy xa khỏi phiến khu vực này. Kim Ti Long báo có ý đồ công kích mấy lần, nhưng sau khi va chạm với đao khí mấy lần, kém chút nữa đã làm cho móng vuốt gãy mất. Đao pháp quả nhiên có thể khắc chế tốc độ, bằng không ta sẽ không có cách nào chạy thoát. Trong lòng của Diệp Thiên vẫn còn sợ hãi. Chạy trốn được một lúc, hắn phát hiện ra Kim Ti Long báo đã không còn truy kích nữa, hiển nhiên đã từ bỏ dự định. Phù, rốt cục cũng chạy thoát, may mắn là Kim Ti Long báo đã từ bỏ, bằng không nguyên lực trong thể nội của ta cũng không chống đỡ được quá lâu, dù sao thì nếu thi triển ảnh sát không gián đoạn cũng quá hao tổn lực lượng. Diệp Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn không thể không thừa nhận lần này bản thân xem như đã có một chút lỗ mãng. Hắn vốn cho rằng bản thân không cần phải sợ Kim Ti Long Báo, nhưng vẫn đã đánh giá thấp sự đáng sợ của Kim Ti Long Báo. Quan chiến cùng với tự mình giao thủ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, nếu không phải hắn có nhiều át chủ bài, hôm nay sẽ không có cách nào chạy thoát. Đương nhiên, mạo hiểm cũng mang đến ích lợi không nhỏ. Thiên phú tốc độ đỉnh cấp, ha ha ha, một khi dung hợp ta còn sợ Kim Ti Long Báo hay sao? Thậm chí ngay cả hung thú cao cấp như Đại Tinh Tinh ta cũng không cần phải sợ. Diệp Thiên vô cùng tự tin. Sau đó, hắn đi tới một cây đại thụ che trời, ở trên thân cây đào một cái lỗ hồng, sau đó phong bế lỗ hồng, ở bên trong thân cây bắt đầu bế quan dung hợp thiên phú tốc độ đỉnh cấp. Bắt đầu dung hợp, mỗi một lần dung hợp thiên phú đối với Diệp Thiên mà nói đều thuộc về một lần thuế biến, mặc dù thống khổ, nhưng chỗ tốt mang đến đủ để cho hắn vui lòng tiếp nhận loại thống khổ này. Diệp Thiên đã dung hợp qua rất nhiều thiên phú, bởi vì vậy mà lần dung hợp thiên phú tốc độ đỉnh cấp này ngược lại cũng không có thống khổ như bên trong sự tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, quá trình dung hợp liền kết thúc, Diệp Thiên liền tiến hành kiểm tra tình huống thiên phú của bản thân, đây là một công đoạn quen thuộc cũng là thời khắc động lòng người nhất. Nhân loại, Diệp Thiên, thiên phú tu luyện cao đẳng, thiên phú tốc độ đỉnh cấp, thiên phú đao pháp trung đẳng, thiên phú ám ảnh, sơ đẳng, thiên phú khép lại, đỉnh cấp, thiên phú lực lượng cao đẳng, cách chương.